Tập phim hài, khi làm việc mệt mỏi, Thang Ninh sẽ thường cho mình nửa tiếng thời gian để thư giãn, đôi khi chính nửa tiếng này có thể giúp công việc sau đó tập trung hơn. Sau khi nghỉ ngơi xong, cô định kiểm tra lại văn bản đã viết hôm nay trước. Sau đó dùng thời gian còn lại để bắt đầu dịch thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, khi Cố Ngộ nhắn tin cho Thang Ninh, cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm, dù sao cũng không phải giặt tay, chỉ cần giúp anh bỏ vào máy giặt và giặt riêng là được. Trước khi về nhà, Thang Ninh đã mua một hộp găng tay dùng một lần. Dù sao anh cũng đã dặn kỹ phải đeo găng tay, cô cảm thấy đó cũng là một cách tôn trọng cả hai bên. Về đến nhà, việc đầu tiên Thang Ninh làm là đến phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm của Cố Ngộ có một cái giỏ rất lớn, chuyên dùng để đựng quần áo cần giặt. Giống như Thang Ninh, thói quen của anh là không giặt quần áo thường xuyên, chỉ giặt tay đồ lót hàng ngày, còn quần áo bên ngoài thì đợi đầy giỏ mới giặt một lần. Một là vì bình thường thật sự không có thời gian để giặt quần áo mỗi ngày, hai là giặt nhiều cùng một lúc cũng tiết kiệm nước hơn. Nên khi ở nhà Cố Ngộ, cô cũng giữ thói quen này. Cách chương.